Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, không biết nhiệm vụ 3. Biết trước tương lai, cái này không đơn thuần là Bạch Hùng suy đoán, mà là rất nhiều nhiệm vụ ghi chép hoặc là báo cáo đều nhắc tới phỏng đoán. Bởi vì mỗi lần hành động, C-207 đều giống như trước đó biết. Hoàn mỹ né tránh tất cả kế hoạch tác chiến, lần một lần hai có thể lý giải, nhưng vẫn luôn dạng này có chút khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra loại ý nghĩ này. Nếu quả như thật có người có được loại năng lực này. Vậy nhưng có nói, bởi vì biết trước cũng chia rất nhiều loại, thường thấy nhất chính là biết trước, lớn tương lai, cũng là biết trước lịch sử. Loại năng lực này thường thường đều sẽ kéo tới vài chục năm. Mấy chục năm về sau, bình thường thầy bói đều có được loại năng lực này, như tính toán tương lai 10 năm tài vận hoặc là nửa đời sau phúc khí các loại. Cái gì? Tính toán đào, hoa, vận? Đừng làm rộn, không tồn tại. Loại này tiên đoán hình thức thường thường là định ra một cái lớn phương hướng. Nhưng là cụ thể chi tiết căn bản mơ hồ không rõ. Cho nên dựa theo C-207 hành vi đặc điểm, khẳng định không phải loại này, lại là nhỏ tương lai, cũng là có thể tiên đoán được vài phút, hoặc là mấy ngày sau tình huống. Loại năng lực này mặc dù thời gian ngắn, nhưng là thắng ở kỹ càng. Mà nhìn, mục tiêu lần này cũng hẳn là loại năng lực này. Đương nhiên, còn có loại kia, xa xôi với lại kỹ càng tương lai. Loại năng lực này có chút quá châu ích. Từ lúc 20 năm trước, cái này C-207 tiên đoán được hôm nay có hai gia hỏa đang suy nghĩ làm sao bắt chính mình. Đại đội trưởng dạng gì, mặc gì quần áo, kế hoạch gì đều biết. Cái kia còn chơi gì? Lại nói, loại năng lực này là cấp S đều không đủ a. Cho nên tạm thời trước đem C-207 năng lực định nghĩa vì có thể đoán được, nhỏ tương lai, loại hình A. Mà nhỏ tương lai còn chia làm rất nhiều loại, như bản thân tương lai. Giải thích là lấy bản thân vì tâm, nhìn thấy bên cạnh mình sự vật trong tương lai trong một thời gian ngắn biến hóa. Còn có, không phải bản thân tương lai. Loại năng lực này thật không tốt lý giải. Là phát động năng lực về sau, có thể nhìn thấy chính mình bên ngoài sự vật biến hóa, mà biết trước người chỉ là đứng tại một cái đứng ngoài quan sát góc độ. Từ đầu tới đuôi sự tình đều cùng không hề quan hệ. Tỉ như, nhìn thấy mấy trăm cây em bên ngoài một con trâu 20 phút sau sẽ thả cái rắm. Loại năng lực này, nhìn cũng không giống là C-207 có. Cho nên, giả định cái này C-209 thật có được năng lực tiên đoán. Như vậy một cái biết trước thời gian ngắn bản thân tương lai năng lực, nhìn càng đáng tin cậy một chút. Cathy XX trường cao đẳng chính, cửa bên ngoài phố dài, có một nhà rất quạnh quẽ thức ăn nhanh sảnh. Mặc dù vị trí coi như không tệ, tới gần đường lớn, nhưng là làm sao cửa mặt thực sự quá không hiện ra mắt. Hương vị cũng bình thường, cho nên khách hàng thưa thớt. Bất quá cũng may mặt tiền cửa hàng không lớn, tiền thuê cũng không nhiều, cho nên một mực như thế trông đỡ lấy. Hôm nay, trong tiệm tới hai cái quái khách nhân. Thứ nhất cái rất cao lớn, thân cao tại 190 tả hữu. Kỳ thật loại này thân cao người phi thường phổ biến, không có gì có thể xưng đến quái, nhưng là trước mắt vị này hết lần này tới lần khác lại cực kỳ cường tráng. Loại này cường tráng cũng không phải là lưng hùm vai gấu, cơ, thịt, khối lớn như vậy đơn giản, mà là một loại cốt thép, lăn lộn, ngưng trong đất bọc, lấy nổ, thuốc, cảm giác. Lại phối hợp trầm ổn lạnh lùng khuôn mặt, để hắn tại, tráng hán, chi lộ ra cực kỳ khác biệt. Có thể tưởng tượng đến bất kỳ một cái 2 mét có hơn cơ, thịt, đại hán đứng ở trước mặt hắn, cũng lập tức sẽ yếu mấy phần. Có thể tản mát ra loại khí thế này người xác thực hiếm thấy. nhưng là nếu như nói hai người kia quay đầu suốt hết thảy 10 phân, người này chỉ có thể cho người ta 3 phân, mà còn thừa 7 phân đều bị một tên khác chiếm đi. Gia hỏa này thân cao chỉ tới người bên cạnh bả vai, còng lưng, hai cánh tay rất tùy ý cắm tại quần trong túi. Mặc dù mang theo khẩu trang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là hắn hướng cái kia vừa đứng, có thể cho người một loại rất manh phi cảm giác rất quái dị, lại phối hợp món kia tím sắc đồ vét, lộ ra cực kỳ dở dở ương ương. Hiện tại là buổi trưa 10 điểm nhiều, toàn bộ trong tiệm không có khách nhân khác. Mặc dù lão bản cảm thấy hai người này 10 phần khó chịu, nhưng cũng là chăm chú nhìn thêm, mà cái này một cao một thấp hai người cũng không có làm cái gì quái sự tình. Chỉ là điểm chút uống, ngồi xuống một trương chỗ ngồi gần cửa sổ, là nơi này nắm chắc lớn bao nhiêu a? Trần Tiếu tháo xuống khẩu trang, một bên mút lấy ống hút, vừa nói, Bạch Hùng nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt trả lời, không biết, a. Trần Tiếu không có gì cảm xúc lên tiếng, về sau cũng nhàm chán nhìn qua cách đó không xa XX trường cao đẳng lớn, cửa. Như vậy, hai người này đến cùng đang làm gì đó? Đáp án là, bọn hắn đang tìm C207. Đến cái này có người muốn hỏi, cái gì? Cái này dị thường lại xuất hiện a? Không, cũng không có. Sự thật, từ khi một năm trước, ca thị dị thường sở nghiên cứu hướng châu Á phân bộ cao tầng sách, giao. Chỉ hoán đối C số 207 dị thường lùng bắt hành động đề án. Về sau, cái này dị thường xuất hiện càng ngày càng ít. Đến nay, đã nhanh nửa năm đều không có xuất hiện. Nếu không phải Bạch Hùng thân thỉnh cái này nhiệm vụ, đoán chừng cho dù hắn xuất hiện lần nữa, hội ngân sách cũng sẽ không có cái gì đại động tác. Như vậy, hai người này như thế nào lại đem XX trường cao đẳng tính vào điều tra phạm vi đâu? Thư trả lời nói qua, Bạch Hùng lợi dụng hội ngân sách nội bộ hệ thống, đem mỗi lần thứ 100, số 207 dị thường xuất hiện vị trí cùng ca thị địa đồ tiến hành đúng. Cũng là nói, cái này dị thường ở nơi nào xuất hiện tần suất tập một chút, vẫn là rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Cho nên đi qua phân tích, Bạch Hùng kinh hãi phát hiện, hoàn toàn không có đạt được cái gì đầu mối hữu dụng. Ngạch, mặc dù cái này nghe cũng rất lúng túng, nhưng sự thực là dạng này, C207 hết thảy bị trinh sát đến 75 lần. Có một nửa lấy đều là chỉ kéo dài tương đương ngắn ngủi thời gian, mà vị trí trải rộng toàn thành phố khu các ngõ ngách. Mặc dù nó thị tâm cùng thương nghiệp quảng trường thoáng tấp nập một chút, nhưng là đại thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật. Cũng là nói, từ xuất hiện tần suất đến phỏng đoán đối phương hoạt động không gian hoặc là thói quen sinh hoạt, phương pháp này là không thể thực hiện được. Nếu như đây là đối phương cố ý gây nên, cái kia có thể khẳng định gia hỏa này là cái cực kỳ cẩn thận với lại người thông minh. Vị này cái này cho thấy hắn sớm dự liệu được sẽ có người dùng loại phương pháp này tìm đến mình, thậm chí hắn chỉ là vì dự phòng loại khả năng này tính làm ra loại này đề phòng tại chưa xảy ra hành vi. Với lại cái này không chỉ là trường nhãn pháp hoặc là trốn tránh đơn giản như vậy, mà là vì ẩn tàng một giọt máu trực tiếp đem nguyên một vạc nước đều nhuộm đỏ. Loại này vì che giấu mình mà phạm vi lớn bạo lộ hành tung phương thức 10 phần nguy hiểm. Người bình thường dù cho nghĩ ra được cũng chưa chắc dám đi làm. Cái kia đã hành tung của hắn là hoàn toàn không cách nào phân tích. Bạch Hùng vì cái gì vẫn là đem XX trường cao đẳng làm cái thứ nhất điều tra điểm đâu? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Mặc dù điều tra đường bị phá hỏng, nhưng là cũng may điểm xuất phát còn tại. Cái này trường cao đẳng là C207 lần thứ nhất bị kiểm trắc đến địa phương. XX trường cao đẳng tại Ca Thị một chỗ không có danh tiếng gì trường học. Mặc dù có sơ tổ, cao tổ hai đại bản khối, nhưng là sân trường diện tích vẫn còn không bằng cái khác đơn độc cao hoặc sơ lớn. Cơ bản tất cả học sinh đều là bởi vì nhà cách khá gần mới đến đây bên trong học. Giờ phút này, lớp 12 lầu dạy học một gian phòng học. Một tên nam học sinh chính một bên chuyển bút, một bên như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. Đang lúc suy nghĩ của hắn không biết bay đến đi nơi nào thời điểm, đột nhiên, một đoạn phấn viết đầu bay tới, chính xác nện ở đầu của hắn. Ngay sau đó, là chủ nhiệm khóa lão sư ồn ào âm thanh. Ta giảng đến đâu rồi? Bị nện nam hài tựa hồ là chần chờ một chút, lập tức bày ra một bộ bị giật nảy mình biểu lộ. Sau đó đem đầu một thấp, đứng lên, một ngày có trời mới biết chuồn mất, ra ngoài đứng đấy đi. Lão sư chỉ vào cửa bên ngoài hành lang quát. Còn thừa không có mấy vài cọng tóc hạc phiêu hốt, nam học sinh cúi đầu, một mặt hủy khuất đi ra phòng học. P.S. Không hiểu sao, tác giả lại sai lầm trong việc đánh sai số chương. Thế nhưng cho dù vậy, nội dung vẫn liền mạch nhé. Thân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.